công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 650, Sa Đọa, góc truyện audio.com. Tiểu Kim đang ngồi điều tức chợt cảm thấy một khí tức nóng bỏng. Quay người sang thì thấy Cầm đang từ từ tiến đến, nhưng trong anh chàng không ổn chút nào, mắt đỏ bừng. Từ người, hắc khí tràn ra, hơi thở đầy nóng bỏng, vẻ mặt nàng hiện lên nỗi lo lắng. Trong mắt nàng, hắc khí trong người Cầm lại bộc phát khiến cho anh chàng mới như vậy. Nàng cũng rất bối rối không biết nên làm gì bây giờ. Tuy nhiên, không để nàng có cơ hội phản kháng, Cầm đã lao đến đè nàng xuống. Hơi thở nóng bỏng phà vào mặt kèm theo chút hắc khí khiến cho cả người nàng nóng thêm theo. Mắt nàng có chút mê ly, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng. Xem đi, nàng ấy mê mẩn ngươi rồi. Chỉ cần ngươi dám làm thì nàng ấy chắc chắn đáp lại cho mà xem. Thân là người có ngự nữ tâm kinh, ngươi bình sinh đã có sức hấp dẫn với phái nữ. Miễn là ngươi thích thì không có bất cứ người đàn bà nào có thể thoát khỏi bàn tay của ngươi đâu. Trong đầu Cầm tiếng nói vẫn mê hoặc tâm trí anh chàng, khiến cho cả người Cầm lúc này chỉ còn có dục vọng và dục vọng mà thôi. Đối với anh lúc này, Tiểu Kim chính là nơi để mà Cầm phát tiết dục vọng trong lòng. Là dụng cụ để anh mạnh lên, quần áo của hai người đã bị thoát từ lúc nào không ai hay. Hai thân ảnh quấn lấy nhau như muốn hòa làm một, hơi thở nóng bỏng của hai người như muốn đốt cháy cả người kia. Tại hư vô trong vũ trụ, một trung niên nhân bỏ xuống chén trà, ngẩng đầu nhìn phương xa. Đến rồi ư, lão già ngồi đối diện trung niên này cũng bỏ chén trà xuống. Thở dài một hơi, thật không biết hắn có thể vượt qua được bước này hay không. Nếu có thì nhất phí trùng thiên, nhưng nếu không thì, ai bao công sức của chúng ta sợ cũng đổ sông đổ bể hết a. Không có cách, đây là thử thách hắn nhất định phải trải qua. Ngự nữ tâm kinh tuy có thể nói là công pháp song tu, nhưng mà nếu người sử dụng muốn hoàn toàn có thể biến nó trở thành công pháp thái âm bổ dương mạnh mẽ nhất. So với song tu thì thái âm bổ dương càng biến thái càng khiến người ta dễ dàng mạnh lên. Vấn đề là khoảng cách giữa song tu và thái âm bổ dương quá mong manh. Tiểu tử kia từ trong thâm tâm luôn chối từ công pháp này, không dụng tâm đi tìm hiểu nó. Vẫn may cho hắn là những lần trước hắn đều quan hệ khi mà tâm lý vẫn còn giữ được độ tỉnh táo nhất định, hoặc là do các cô nàng mạnh bạo cưỡng hắn nên mới không xảy ra chuyện. Lần này thì khác, bây giờ tiểu tử này đã bị tâm ma trong người mê hoặc, rất dễ làm việc tổn thương thiên hòa như thái âm bổ dương. Đến lúc đó sợ rằng bao công sức của chúng ta cũng như của tất cả mọi người đổ sông đổ bể hết. Lão già hiểu nhưng điều đó nên cũng không nói nhiều, chỉ có chút tiếc hận. Chỉ trách thử thách của thiên đạo quá biến thái khiến cho con bài chúng ta để bên hắn đã lâm vào ngủ say. Mà chúng ta cũng như rất nhiều vị thần vị thánh khác đều can thiệp quá sâu rồi, không thể ra tay nữa, nếu không thì không chỉ không thành công mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Giờ chỉ hy vọng tiểu tử này tâm trí đủ kiên định mà vượt qua thôi. Thật quá đáng sợ mà. Từ nơi xa, một lão già tiến đến. Lão khẽ thở dài, thảo nào mọi thứ về hắn bị quản chặt mà chúng ta vẫn có thể đưa hắn công đức hoàn. Xem ra thiên đạo rõ ràng lợi dụng chúng ta đưa cho hắn đại kiếp nạn này. Nếu mà lần này hắn mà tiến vào mặt hắc ám của ngự nữ tâm kinh thì... hai lão già kia cũng khẽ giật mình nhưng sau đó cũng khẽ thở dài. Tính toán lâu như vậy, bỏ nhiều. Góc truyện audio.com, công sức như vậy mà vẫn có thể công toi. Không ngờ thiên tính vạn tính vẫn không thể nào vượt qua tính toán của thiên đạo. Tuy nhiên, đây là một hồi tai nạn cũng là một hồi cơ duyên. Nếu hắn có thể vượt qua thì hắn đã có thể chân chính tiếp xúc với ảo nghĩa của ngự nữ tâm kinh. Hiên Viên mỉm cười yếu ớt, ngự nữ tâm kinh để tu luyện thì dễ, nhưng để có thể tìm hiểu chân chính công pháp bên trong nó thì không đơn giản. Đây có thể nói là cơ hội ngàn năm có một để lĩnh ngộ thứ đó. Tuy nhiên, bọn họ đều biết thiên đạo chắc chắn sẽ không để bọn họ can thiệp. Bây giờ tất cả chỉ phụ thuộc vào Cầm mà thôi. Trở lại cuộc chiến của hai người, sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng vào tình tiết chính, chỉ thấy sau một tiếng gào, Cầm đột nhiên đâm vào. Vẻ mặt của Tiểu Kim hiện lên thống khổ nhưng cô vẫn không rên lên một tiếng mà cắn răng chịu đựng. Càng như thế thì thú tính trong lòng Cầm càng kích phát. Anh càng tiến công mạnh mẽ, nếu có người có thể nội thị theo dõi thì sẽ thấy rõ ràng sự thay đổi trong người Cầm. Nếu là trước kia, linh khí trong người Cầm mang hai màu đen trắng đạt đến một cân bằng vị diệu thì bây giờ, phần dương đã đàn áp phần âm và đang không ngừng đàn áp. Âm khí vẫn không ngừng tràn vào người Cầm qua công pháp chuyển thành dương khí. Tuy nhiên dương khí vẫn không phản hồi lại mà đang tăng cường linh khí trong người Cầm. Đây chính là dấu hiệu của thái âm bổ dương. Bên ngoài, vẻ mặt của Tiểu Kim tràn ngập thống khổ, khí thế của nàng giảm dần giảm dần. Sau hơn 30 phút kịch liệt vận động, Tiểu Kim đã chết lặng, khí thế của cô nàng đã rất yếu, thực lực từ phong hào đấu la tụt xuống người thường. Tuy nhiên, Cầm vẫn không có ý định dừng lại mà vẫn liên tục thúc tới. Sinh mệnh lực dần dần trôi qua, vẻ mặt của Tiểu Kim dần trở nên già nua, khí tức sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Trong khi đó Cầm cũng không có vượt qua được. Đây chính là sự bá đạo của Ngự Nữ Tâm Kinh khi biến thành công pháp Thái Âm Bổ Dương, cực kỳ bá đạo. Không chỉ thực lực của nữ nhân mà cả sinh mệnh của bọn họ cũng bị hút cạn. Điều đáng sợ là mặc cho hút bao nhiêu cũng không bị no bạo. Chỉ cần chuyên tu nó thì một phế vật có thể lập tức trở thành đại cao thủ mà cảnh giới còn cực kỳ vững chắc. Nhưng mà cần đánh đổi chắc chắn là vô số mạng sống của các thiếu nữ vô tội. Cầm đang dần dần đi vào con đường sa đọa. Với tính cách của Cầm, nếu biết vì anh mà Tiểu Kim Hương Tiêu Ngọc vẫn thì chỉ sợ anh cũng không bao giờ dám tu luyện nữa. Thậm chí còn khiến cho bản tâm sụp đổ mà thực lực đại giảm. Và có lẽ điều đó chắc chắn không xa. Đột nhiên, vốn tưởng như đã chết, Tiểu Kim đột nhiên run rẩy đưa tay lên ôm lấy cổ Cầm, miệng mỉm cười yếu ớt. Xin lỗi, rồi khí tức của cô dần dần biến mất, Cầm cũng dừng lại, vẻ mặt anh hiện lên vẻ thống khổ vô cùng. Dường như trong đầu Cầm có cái gì đó đang đấu tranh. Đột nhiên, trên trán Cầm, vận mệnh chi nhãn hiện ra. Nước mắt dần dần lăn trên má anh, Cầm lại tiếp tục quan hệ. Nhưng mà không còn vồ vập nữa mà cực kỳ nhẹ nhàng, khí thế của Cầm dần dần rút đi, trong khi đó khí thế của Tiểu Kim mạnh lên. Thậm chí cả sinh mệnh nàng cũng dần dần hồi lại, tuy nhiên nàng vẫn không tỉnh mà nằm ở đó yên tĩnh như đang ngủ. Trong khi đó, khí thế của Cầm vẫn không ngừng giảm, sắc mặt anh tái nhợt, khí thế hắc ám trong anh chàng nhân cơ hội bùng nổ nhưng mà Cầm. gocchuyenaudio.com vẫn không quan tâm, điên cuồng truyền dương khí vào người cô rồi từ nơi đó lại trở thành âm khí. Nhưng dường như những điều đó đều như là muối bỏ biển. Tiểu Kim vẫn yên tĩnh như không có bất cứ cái gì có thể tác động đến cô. Mãi đến khi thực lực của Cầm giảm xuống còn cấp 80, đột nhiên Cầm phun ra một ngụm máu rồi ngất đi trên người của Tiểu Kim mà không còn biết cái gì nữa. Cách chương.